Một lát, Ngạc Thiên cái kia thô cùng thân thể liền xuất hiện tại thiên quân mấy người trước mặt. Vẻ mặt cường hận nhìn xem bảo vệ lúc. Thiên quân cùng với bảo mã. Cùng một thời gian, vạn dặm bên ngoài bốn phía cũng dần dần hiện lên hơn 20 cái thân ảnh khổng lồ. Thình lình đúng là Ngạc Thiên con dân Me Nơ Cự Ngạc. Lúc này đây ta ngược lại muốn nhìn các ngươi chuẩn bị như thế nào chạy. Chạy? Chúng ta tại sao phải chạy? Bảo vệ lúc vẻ mặt khinh thường nói. Lập tức thiên quân cũng mở miệng nói, Ngạc Thiên, lần trước ngươi không phải cuồng ngôn muốn giết chúng ta sao? Như thế nào đến cuối cùng chúng ta như thế nào đi cũng không biết. Hừ, lạnh giọng khẽ hừ. Ngạc Thiên mắt sáng như đuốc gắt gao chầm chầm vào thiên quân nhìn xem. Trên người khí thế cường đại toàn bộ đặt ở thiên quân trên người, khiến cho hắn lạnh run run. Bất quá may mắn có được thiên long cảnh. Nếu không, thiên quân hội trước mặt mọi người quỳ rạp xuống đất. Đừng cho là ta không biết. Lần trước ngươi nếu không phải dựa vào không gian pháp bảo làm sao có thể theo trước mặt của ta chạy trốn. Lúc này đây ngươi không có vận khí tốt như vậy rồi. Nói xong, chỉ thấy Ngạc Thiên vung tay lên, vạn dặm bên ngoài Me Nơ Cự Ngạc cũng như cùng như là nhận được tin tức. Tất cả đều giãy giụa bọn hắn thân thể cao lớn, nhanh chóng hướng thiên quân ba người trùng kích tới. Ngạc Thiên cũng là không ngu ngốc, đơn giản đoán ra thiên quân có không gian pháp bảo, lúc này không có lại do dự. Trực tiếp đem thủ hạ của mình cho thu được đến. Chính mình thì lại dùng thần niệm khóa lại theo gió ba người thân thể, khiến cho bọn hắn căn bản là không cách nào thoát cách khống chế của mình. Lão đại, làm sao bây giờ? Bảo vệ lúc cảm giác được bất thường, vội vàng hướng thiên quân hỏi. Nếu là đảm nhiệm từ nơi xa cái kia mà là đầu tư cổ phiếu, thực lực đều có thể so với thần đế hậu kỳ đỉnh phong cao thủ Me Nơ Cự Ngạc cùng một chỗ xông lại. Huynh đệ mình ba người tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Tùy cơ ứng biến, như có cơ hội đào tẩu, các ngươi ngàn vạn không muốn thả vứt bỏ. Đến thời khắc này, những lời này cũng là thiên quân duy nhất có thể nói được rồi. Chết đi cho ta. Bỗng nhiên, chỉ thấy một cổ gió lạnh mãnh liệt đánh úp về phía bảo vệ thời gian. Trực tiếp đem bảo vệ lúc cả người thôn phệ hạ trong bụng, cho không dưới hắn có chút phản kháng. Ngay sau đó, lại là một cái thân ảnh khổng lồ, dùng bưng tay không kịp sét đánh xu thế hướng thiên quân thôn phệ tới. Bất quá cũng may hắn trước đây đã có đoán trước. Phá thiên thần kiếm lên tiếng mà ra, hung hăng hướng gần ngay trước mắt chính là cái kia có hơn 10 mét lớn lên răng nanh bổ tới. Két một tiếng, răng nanh trực tiếp bổ thành bụi phấn. Nhưng là kế tục Me Nơ Cự Ngạc ngay sau đó lại trùng kích đi lên. Nghiễm nhiên, lúc này thiên quân ba người đã lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Bảo mã tại thiên quân trước khi đã sớm biến mất không thấy thân ảnh. Không có ai biết hắn sinh tử. Bất quá thiên quân lại có thể cảm nhận được thân thể của mình một mực bị Ngạc Thiên tỏa ở. Mấy lần nếm thử trốn vào thiên long cảnh đều không có thể thành công. Lão ngủ, lão luộc, ngửa mặt lên trời thét dài. Lúc này thiên quân có chút uể oải, không khỏi âm thầm dưới đáy lòng nghĩ đến chẳng lẽ lần này thực treo rồi. Nhưng mà trời không tuyệt đường người. Ngay tại thiên quân đều đánh mất cuối cùng một tia tin tưởng thời điểm, chỉ nghe được xa xa một tiếng dồn dập gầm rú, lộ ra kinh hãi lạnh mình. Tộc trưởng, không tốt, Long Đạo đến rồi. Long Đạo? Đang nghe Long Đạo cái này chói tai chữ về sau, không chỉ có Ngạc Thiên khiếp sợ, mà ngay cả bốn phía cái kia quay chung quanh công kích thiên quân Me Nơ cự ngạc cũng tất cả đều khiếp sợ đình chỉ công kích, không dám tin ngẩng đầu nhìn qua phương xa. Long đảo như thế nào hội hiện tại xuất hiện? Chẳng lẽ là bởi vì này trọng thủy Hắc Long? Không có khả năng. Năm đó Long đảo đã minh xác ở Tinh La Hải vượt tỏ vẻ qua không hề bận tâm sinh tử của hắn, đưa hắn đuổi Long đảo sẽ không lật lọng đấy. Nghĩ tới đây, chỉ thấy Ngạc Thiên vung tay vung lên, trấn định tự dạ nói không cần để ý tới Long đảo. Bọn hắn có thể là trùng hợp xuất hiện. Trước đem trước mắt ba người này giết chết nói sau. Trước mắt Ngạc Thiên không hề do dự, cả người bay thẳng đến thiên quân nhào tới, hung thần ác sát, vẻ mặt sát khí. Ngạc Thiên, dừng tay. Ngươi có phải hay không đã cho ta Long đảo dễ khi dễ? Cũng dám tại ta Long đảo trước mặt chém giết ta Long đảo tộc nhân. Vừa dứt lời, chỉ thấy một cái cực lớn đến không thể đánh giá đảo nhỏ trực tiếp xuất hiện tại thiên quân mấy người 10 vạn dặm bên ngoài ra. Cùng một thời gian, theo cái kia tán lấy màu vàng kim ơn ánh hào quang trên đảo nhỏ trực tiếp du ra ba đầu cực lớn kim long, khí thế trùng thiên. Một cổ bưu hạn đến cực điểm khí tức trực tiếp đem trước mắt cả đám cho bỏ qua rồi. Ba đầu kim long tốc độ cực nhanh. Gần kề một cái thời gian hô hấp, ba cái một thân vương giả khí thế lão giả liền xuất hiện tại bên trên bầu trời. Một thân nhạc kim sắc áo bào màu vàng, mặt mũi tràn đầy bể nghệ thần sắc, tự hồ căn bản sẽ không đem người trước mắt để ở trong lòng. Vù vù, cái này là trong truyền thuyết Long đảo chi nhân. Quả nhiên đủ khí phái. Tự cái này cổ thôn thiên phệ địa khí thế, chỉ sợ ta đã thấy trong đám người không có bất kỳ người có thể cùng mà so sánh với. Trong biển rộng, thiên quân vẻ mặt kinh hỉ nói, bất kể như thế nào, tự tình thế trước mắt xem ra, Long đảo xuất hiện đối với chính mình cái này một phương là có lợi. Ít nhất cái này Long đảo tại thời khắc mấu chốt đã đến, xem như vãn cứu mình mấy người mạng nhỏ. Long Hiên Tôn, ngươi sẽ không lật lọng a? 100 triệu năm trước khi, ngươi từng tại toàn bộ Tinh La Hải vực tuyên bố qua, không hề cố kỵ cái này trọng thủy Hắc Long sinh tử. Như thế nào? Bây giờ nhìn đến bọn hắn bị ta hành hạ khó chịu bộ dạng, có phải hay không muốn cưỡng ép ban giúp bọn hắn xuất đầu? Chần chờ một lát, Ngạc Trời cũng khôi phục vốn có yên lặng, vẻ mặt cuồng ngạo trực diện Long Hiên Tôn nói ra. Hừ! Chúng ta Long đảo sự tình, há lại ngươi nho nhỏ một cái Me Nơ cự ngạc gia tộc có khả năng nhúng tay hỏi đến. Năm đó ta xác thực tuyên bố đem trọng thủy Hắc Long trục xuất Long đảo mệnh lệnh. Bất quá Ngạc Thiên ngươi không được quên rồi. Chỉ cần là Long tộc, phàm là thực lực đạt đến thần đế cảnh giới, dù cho bị trục xuất Long đảo, làm theo cũng là ta Long đảo con dân. Hiện nay trọng thủy Hắc Long thực lực đã đạt đến thần đế trung kỳ cảnh giới, tự nhiên thì ra là ta Long đảo chi nhân. Ngược lại là ngươi, Ngạc Thiên, ngươi dung túng tộc nhân của ngươi biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, vậy mà muốn giết hại ta Long đảo con dân, ngươi nên biết sợ muốn gánh chịu hậu quả a. Vẻ mặt cười nhạt, đi đầu Long Hiên Tôn thông dong nói, chút nào không có lộ ra gấp gáp, một bộ tuyệt đỉnh bộ dáng của cao thủ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 505. Cập nhật lúc 2.12.121.019.59.52, số lượng từ 6.433. Cái gì? Long Hiên Tôn ngươi. Nghe được Long Hiên Tôn về sau, Ngạc Thiên sắc mặt không khỏi biến đổi. Mặt mũi tràn đầy phẫn nộ chầm chầm vào Long Hiên Tôn nhìn xem. Đồng thời tay phải chỉ vào hắn tức giận được nói không ra lời. Hừ! Ngạc Thiên! Không nên quên thân phận của ngươi. Tại Tinh La Hải vực ngươi được cho là một cái nhân vật. Bất quá tại ta Long đảo trong mắt. Nói ngươi là người ngươi tự là người. Là ngươi là heo ngươi tự là heo. Nếu như lại tại ta đại ca trước mặt như thế làm càn, cũng đừng trách ta không khách khí. Đứng ở Long Hiên Tôn bên cạnh một cái lão giả đang nhìn đến Ngạc Thiên đối với Long Hiên Tôn bất kính động tác về sau, không lưu tình chút nào tức giận mắng Ngạc Thiên. Bất quá nghe được cái kia Long đảo cao thủ, Ngạc Thiên hiếm thấy vậy mà không nói gì, chỉ là trong mắt tràn đầy tơ máu, một bộ muốn ăn thịt người bộ dạng. Gặp Ngạc Thiên trong lúc nhất thời ngẹn lời không nói gì, Long Hiên Tôn thì là cười nhạt một tiếng, mặt hướng sóng cả phập phòng biển cả trực tiếp hô trọng thủy hắc long: ngươi đi ra. Một lát, chỉ thấy vốn là tự không an tĩnh biển cả đột nhiên tạc nổi lên một cái cự đại hình tròn nước tráo, đánh về phía bầu trời. Một đầu ngăm đen cực lớn long ảnh khí thế bưu hãn phá vỡ trước khi cái kia cắn nuốt chính mình me nơ cự ngạc. Trực tiếp dương nanh múa vuốt ở nước biển tắm rửa phía dưới. Nhảy lên thiên không. Mặt mũi tràn đầy xấu hổ nhìn xem Long Hiên Tôn ba người. Lập tức liền gặp bảo vệ lúc vẻ mặt áy náy trực tiếp khom người hướng Long Hiên Tôn ba người quỳ gối trọng thủy hắc long bái kiến Long Hoàng. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão trên mặt thần sắc không tự chủ được động dung thoáng một phát. Mặc dù chỉ là một lát, nhưng vẫn là che giấu không được Long Hiên Tôn trong mắt bi thương chi tình. Trọng thủy hắc long, thực lực ngươi bây giờ đã đạt đến thần đế cảnh giới. Dựa theo chúng ta Long đảo quy củ, phàm là thực lực đạt đến thần đế chi cảnh, chỉ cần đối phương nguyện ý, mặc kệ trước khi phạm qua cái gì sai, tất cả đều có thể thuộc sở hữu ta Long đảo. Trọng thủy hắc long, hiện tại ta hỏi ngươi, ngươi nguyện ý quay về thuộc ta Long đảo sao? Hơi có chút kinh ngạc, tự hồ hết thảy đều tới quá là nhanh. Bảo vệ lúc rõ ràng không có thoáng cái kịp phản ứng. Bất quá sau một lát, chỉ thấy bảo vệ lúc vẻ mặt thành kính quỳ rạp xuống đất, thân thể run nhẹ nhẹ kích động nói ra: Long Hoàng, ta trọng thủy hắc long lưu lạc thần giới đã có 100 triệu năm. Từ năm đó ra Long đảo về sau, ta bao giờ cũng không muốn lấy ngày hôm nay. Đa tạ Long Hoàng thành toàn. Hài tử, ngươi lang thang quá lâu, chúng ta Long đảo chi nhân đều hoan nghênh ngươi trở lại. 100 triệu năm trước có vi tại Long đảo lệnh cấm, mong rằng ngươi không muốn để ở trong lòng. Long Hoàng trực tiếp tiến lên đem bảo vệ lúc nâng dậy, cũng là vẻ mặt kích động nói: dù sao bảo vệ lúc này đã đạt đến thần đế trung kỳ cảnh giới, hơn nữa hắn kinh người phòng ngự, coi như là cùng hắn so cũng nhược không đi nơi nào. Lúc này Long Hoàng ngược lại là hiền lành giống như là một cái hòa ái lão nhân. Long Hoàng, cho ta giới thiệu cho ngươi của ta mấy vị huynh đệ. Vèo thoáng một phát trực tiếp đứng lập. Chỉ thấy bảo vệ lúc thần niệm bốn và, tự hồ đang tìm kiếm Thiên Quân cùng Bảo Mã thân ảnh. Thiên Quân đến không có gì trở ngại. Tại bảo vệ lúc tìm kiếm hắn thời điểm, hắn liền trực tiếp ra hiện tại bên cạnh của hắn. Đồng thời xuống nhạc âm thanh một hô lão ngủ. Đi ra sau một lát, Thiên Quân, Bảo Mã đều đi vào Long Hiên Tôn và ba người trước mặt. bảo vệ lúc thì là hưng phấn giới thiệu đến đại ca. Ngũ ca, vị này chính là chúng ta Long Đảo Long Hoàng Long Hiên Tôn. Vị này chính là ta Long Đảo Đại Trưởng Lão Long Thụy. Vị này chính là Nhị Trưởng Lão Long Hàm. Thiên Quân Bảo Mã bái kiến ba vị tiền bối vẻ mặt cung kính. Tại đây Tinh La Hải vượt bá chủ trước mặt, Thiên Quân không dám có chút cuồng ngạo, bất quá Long Hiên Tôn ba người đang nghe bảo vệ lúc vậy mà gọi Thiên Quân cùng Bảo Mã Vi đại ca cùng Ngũ ca thời điểm, lông mày rất là khó chịu cau lại, nhưng lập tức liền lại giãn ra. Long Hoàng, Đại Trưởng Lão, Nhị Trưởng Lão, vị này chính là ta đại ca Thiên Quân. Trước khi ta bị khốn ở hắc ám đầm lầy, tự may mắn mà có ta đại ca, nếu không hiện tại còn không có có đi ra. Vị này thì là ta Ngũ ca Bảo Mã, đều là cùng một chỗ cùng sinh tử chung hoạn nạn. Đi tới thật sâu nhìn xem Thiên Quân cùng Bảo Mã liếc, bảo vệ lúc vẻ mặt cảm động nói: ách, vậy mà có thể theo hắc ám trong ao đầm đi ra, xem ra ngươi vị đại ca kia không đơn giản a. Rất có thêm ý nhìn Thiên Quân liếc, Long Hiên Tôn tán thưởng nói: gặp Long Hiên Tôn bọn người vậy mà đem chính mình cho gạt ở một bên, Ngạc Thiên rất không thoải mái nói: hừ, Trọng Thủy Hắc Long, Thiên Quân, lần này tính toán vận khí của ngươi tốt, lần sau không để cho ta tại đụng phải ngươi. Buông xuống ngoan thoại, Ngạc Thiên liền muốn mang theo tộc nhân của mình ly khai. Bất quá một bên Đại Trưởng Lão Long Thụy tự hồ rất không hài lòng Ngạc Thiên biểu hiện, nghiền ngẫm nói: đi, ha ha, Ngạc Thiên, đầu của ngươi có phải hay không bị con lừa cho đá? Muốn giết hại ta Long Đảo chi nhân dĩ nhiên cũng làm như vậy được rồi. Thật sự là chê cười. Thân thể mãnh liệt trì trệ, lập tức liền gặp Ngạc Thiên quay đầu lại, thoáng có chút phẫn nộ nói: bọn hắn giết con của ta Ngạc Hồn, ta còn không có tìm bọn hắn tính sổ, các ngươi vậy mà muốn ỷ thế hiếp người. Chẳng lẽ là muốn báo trăm triệu năm trước ta đại náo các ngươi Long Đảo một mũi tên chi thù? Tại Ngạc Thiên nâng lên trăm triệu năm trước đại náo Long Đảo thời điểm, Long Hiên Tôn khí thế trên người đột nhiên lạnh lẽo. Lập tức một cổ lạnh như băng khí tức theo trên người hắn tràn ra đến, hung dữ nói: hừ, con của ngươi Ngạc Hồn tên xấu ta đã sớm nghe nói qua rồi. Những năm này tại Tinh La Hải vực chỗ tạo nghiệt đầy đủ hắn chết 10 lần. Chúng ta Long Đảo giết người chưa bao giờ cần lý do, giết sẽ giết. Ngược lại là ngươi, trăm triệu năm trước ỷ vào chính mình một thân một mình đến đại náo ta Long Đảo, hôm nay thật đúng là ngược lại là oan gia ngõ hẹp a. Không nghĩ tới vậy mà lại để cho chúng ta Long Đảo đụng phải các ngươi me nơ cự ngạc tộc nhân. Năm đó sổ sách là nên hảo hảo tính tính toán toán rồi. Long Hàm phân phó xuống dưới nên ngừng tắc thì đoạn. Tại hạ mệnh lệnh thời điểm Long Hiên Tôn không có do dự chút nào, trực tiếp giao cho một bên Nhị Trưởng Lão Long Hàm. Cái gì? Long Hiên Tôn, ngươi vậy mà hèn hạ như vậy? Gặp Long Hàm thân ảnh như là một đạo lợi kiếm lập tức liền biến mất không thấy gì nữa, Ngạc Thiên đại kinh, vội vàng phẫn nộ nhìn xem Long Hiên Tôn nói ra: năm đó hắn là một mình một người trùng hợp gặp được Long Đảo cho nên mới lưu lạc một phen, mà lúc này chính mình gần hơn 20 cái tộc nhân tất cả đều tại bên cạnh của mình. Phải biết rằng chính mình me nơ cự ngạc nhất tộc số lượng vốn tự hận rất thưa thớt, lúc này nếu muốn là bị thực lực cường hoành vô cùng Long Đảo vây giết, tuyệt đối có diệt tộc khả năng. Hừ, hèn hạ, có thể không nên quên rồi, Trăm triệu năm trước ngươi là như thế nào tại ta Long đảo hung hăng càng quấy? Ta chỉ bất quá bây giờ mới với ngươi tính toán khoản này sổ sách mà thôi. Nói thiệt cho ngươi biết Ngạc Thiên, hôm nay ta Long đảo tự tiêu diệt ngươi mẹ nơ cự ngạc nhất tột. Thay trời hành đạo, lúc này Long Hiên Tôn thể hiện ra hắn cường hoàn một mặt. Trong giọng nói mang theo tuyệt đối khí phách, không có chút nào thương lượng chỗ trống. Thay trời hành đạo. Ha ha, tốt một câu thay trời hành đạo. Long Hiên Tôn, ta chỉ là đại náo ngươi Long đảo một chuyến, ngươi lại muốn diệt ta toàn bộ tộc đàn. Quả nhiên ngoan độc. Bất quá ngươi trước đã qua ta cửa ải này. Nói sau hai mắt đỏ bầm. Lúc này Ngạc Thiên trên người đã tràn ra vô tận sát khí, như là ma vương. Hừ, ngươi nho nhỏ một cái mẹ nơ cự ngạc tộc đàn sao có thể cùng ta Long đảo đánh đồng? Phàm là dám can đảm chửi bới ta Long tộc tôn nghiêm hoặc là tổn thương ta Long tộc con dân người, giết không tha. Thả người nhảy lên, Long Hiên Tôn toàn thân mang theo cường đại không thể địch nổi khí thế trực tiếp đón nhận Ngạc Thiên. Ngay tại lúc đó, vạn dặm bên ngoài ra, nhanh chóng tụ tập gần 20 đầu thực lực cường hoàn kim sắc cự long. Khí thế lăng nhưng đích hướng chỉ vẹn vẹn có 20 đầu mê nơ cự ngạc nhào tới. Một hồi kinh thiên đại chiến sắp tại Tinh La Hải vực triển khai. Nhìn không chuyển mắt. Trong lúc nhất thời thiên quân ba cái vốn là nhân vật chính ngược lại lộ ra không có việc gì. Đại trưởng lão tại chiến đấu khai hỏa về sau cả người cũng là đánh về phía vạn dặm bên ngoài cái kia hơn 20 đầu mê nơ cự ngạc. Lập tức, đại trên biển chiến hỗn loạn. Điên cuồng nước biển lần nữa dương lên bầu trời. Trực tiếp bị chương vi hơi nước. Lão Lục, Long Hoàng cùng Ngạc Thiên vừa so sánh với hai người này thực lực ai mạnh hung hãn một ít. Lúc này Thiên Quân vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn xem trên bầu trời hỗn loạn đại chiến, bình luận đầu phẩm đủ. Ngạc Thiên cùng Long Hoàng so. Bảo vệ lúc vẻ mặt xem thường nhìn qua xa xa Ngạc Thiên. Khinh thường nói tự hắn cái kia chút thực lực, căn bản tự không đủ xem. Long Hoàng thực lực tại toàn bộ thần giới thánh nhân trở xuống đích cao thủ ở trong, tuyệt đối có thể xếp tiến lên ba. Dù cho hiện tại thân thể của ta phòng ngự đã đạt đến thánh thần khí cấp bậc, chỉ sợ Long Hoàng hắn lão nhân ra muốn giết ta, ta cũng tuyệt đối đi không được trăm chiêu. Nghe được Thiên Quân về sau, Thiên Quân cùng Bảo Mã đều là lần lượt cả kinh. Không có ngờ tới Long Hoàng thật không ngờ lợi hại. Tại thần giới thánh nhân phía dưới trong cao thủ, vậy mà có thể xếp trước ba. Mà bảo vệ lúc tự hồ còn ngại không đủ kinh người. Ngay sau đó còn nói thêm mấu chốt chính là Long Hoàng hắn còn có Long tộc truyền thừa chi bảo. Cái kia đồ chơi nếu là hắn lấy ra, hừ hừ, thần giới chỉ sợ thật không có người có thể ngăn cản được. Truyền thừa chi bảo. Thiên Quân yên lặng địa lẩm bẩm, tự hồ dưới đáy lòng cân nhắc lấy cái gì. Đúng lúc này, bảo vệ lúc ngửa đầu nhìn xem trên bầu trời lượng cái cự đại thân ảnh, vội vàng nhắc nhở đại ca mau nhìn. Ngạc Thiên chống đỡ không được bao lâu không do dự. Như thế đặc sắc đại chiến Thiên Quân có thể không muốn bỏ lỡ. Liền vội ngẩng đầu hướng bên trên bầu trời nhìn sang. Chỉ thấy trên bầu trời hai cái dị thường thân ảnh khổng lồ trực tiếp che đậy hơn phân nửa cái bầu trời. Như là đêm tối phủ xuống. Cuồng bạo năng lượng mọi nơi tàn sát bừa bãi. Không ngừng xông mạnh xông thẳng. Nguyên một đám đập nện tại trên mặt biển, đưa tới vạn trượng cao cuồng lan. Dùng Thiên Quân thực lực trước mắt, tự nhiên là nhìn không tới Ngạc Thiên cùng Long Hoàng thân ảnh. Hai người độ thật sự là quá là nhanh. Chính mình căn bản là phản ứng không kịp. Bất quá hắn có thể cảm nhận được vẻ này long tộc đặc biệt có được khí thế thủy chung chiếm cứ ưu thế. Gắt gao chế trụ Ngạc Thiên. Long Hoàng, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Xem ta ba đầu phệ hồn bỗng nhiên. Một tiếng phẫn nộ thét dài. Ngạc Thiên cực lớn bản thể trực tiếp tại trong hư không tăng lớn gấp trăm lần. Cùng một thời gian, một cái đầu nhánh một cái, lập tức liền biến thành ba cái. Bất quá trong đó có hai cái là hư ảnh. Thình lình chính là vì thiên quân cùng bảo vệ lúc công kích đưa đến cái này hai cái hung hăng càng quấy đầu lâu tiêu vong. Nương, không tốt, gặp Ngạc Thiên lập lại chiêu cũ lần nữa tại Long Hoàng trên người sử dụng chiêu này. Bảo vệ lúc vội vàng hô to Long Hoàng, cẩn thận một chút. Ngạc Thiên lần này công kích chính là linh hồn công kích. Hắn là biến dị thần thú. Cái gì kinh trải qua bảo vệ lúc nói như vậy? Long Hoàng lập tức liền nhìn kỹ, không dám có chút chủ quan. Chỉ thấy hắn tự tay vung lên, một cái khổng lồ long trảo bay thẳng đến Ngạc Thiên trảo tới. Như là bỏ qua không gian tồn tại, Long Hoàng long trảo trong nháy mắt này quỷ dị xuất hiện tại Ngạc Thiên trước mắt, bay thẳng đến hắn cực đại đầu lâu bên trên trảo tới. Đây là thân thể phòng ngự nghiền nát thanh âm. Tại Long Hoàng lực lượng tuyệt đối trước mặt, Ngạc Thiên thậm chí còn chưa kịp minh bạch là chuyện gì xảy ra, liền cảm giác linh hồn của mình bị Long Hoàng nắm chặt trong tay. Vẻ mặt tàn khốc nói, hừ, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là biến dị thần thú. Bất quá tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thảy tất cả đều là phù vân, nhận mệnh. Làm sao có thể? Ta không cam lòng. Ta không cam lòng. Ngạc Thiên cuối cùng một tia linh hồn bị Long Hoàng gắt gao nắm ở trong tay. Tùy ý Ngạc Thiên như thế nào phản kháng tự là dãy gơn. Y U Vinh Quy Quy A mà không thoát. Mang theo cuối cùng một tia tàn niệm, Ngạc Thiên trực tiếp biến mất tại ở giữa thiên địa. Long Hoàng một bộ động tác như là hành vân lưu thủy. Tại thiên quân mấy người ngu ngơ chi tế, hắn đã không có chút nào lưu thủ chém giết Ngạc Thiên. Không chỉ có là thiên quân, mà ngay cả bảo vệ lúc cũng là bị Long Hoàng cường hoành thực lực cho khiếp sợ đã đến. Phải biết rằng Ngạc Trời cũng là thần đế hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Không nói nhiều, tại toàn bộ thần giới thực lực tuyệt đối có thể xếp tiến lên 10. Không nghĩ tới dĩ nhiên cũng làm khinh địch như vậy bị Long Hoàng tiêu diệt. Đúng lúc này, Long Hoàng một thân tiêu sái đi tới thiên quân ba người trước mặt. Vẻ mặt cảm kiếp đối với bảo vệ lúc nói ra, trọng thủy Hắc Long, lần này may mắn mà có ngươi rồi. Không nghĩ tới cái này Ngạc Thiên vậy mà che giấu sâu như vậy. Khó trách hắn dám cùng ta khiêu chiến. Bất quá tại hắn thi triển cái kia cái gì ba đầu phệ hồn thời điểm, ta cảm giác được hắn bên trái hai cái đầu lâu đã biến mất không thấy. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không có ý tứ sờ lên đầu. Kỳ thật bảo vệ lúc cùng thiên quân mấy người cũng biết, dù cho bảo vệ lúc không đề cập tới tỉnh, cái này Ngạc Thiên tuyệt đối cũng không có khả năng miêu sát Long Hoàng. Dù sao thực lực của hắn đã đạt đến một cái quỷ thần khó lường cảnh giới. Cái này, trước khi ta cùng ta đại ca cùng cái này Ngạc Trời giáng một lần, kết quả ta đã đoạn hắn một cái đầu lâu. Ta đại ca cũng hủy hắn một cái đầu lâu. Ách! Long Hoàng ánh mắt lập tức lần nữa nhìn về phía thiên quân. bảo vệ lúc có thể hiểm trung cầu thắng đã đoạn Ngạc Thiên một cái đầu lâu. Đây là đương nhiên. Bất quá trước mắt cái này thiên quân ngược lại là lộ ra thần bí nha. Một mực lại để cho Long Hoàng nhìn không thấu. Không chỉ có là thực lực, còn có cái kia song trí tụi ánh mắt. Đã nghe được bảo vệ lúc về sau, thiên quân tại Long Hoàng trong lòng địa vị lần nữa đã nhận được tăng lên. Không khỏi âm thầm gật đầu, vẻ mặt mỉm cười nhìn thiên quân. Đại chiến tiến hành đến lúc này đã trở thành đơn phương tru diệt. Tại Ngạc Thiên sau khi chết, còn lại Me Nơ cự ngạc căn bản cũng không có chút nào chống cự chi tâm. Cả đám đều chỉ biết là kéo lấy cực lớn thân thể hoảng sợ mọi nơi chạy thục mạng. Cái này ngược lại cho Long đảo các cao thủ kiến tạo vô số cơ hội. Gần kề nửa nén hương tả hữu thời gian, sở hữu tất cả Me Nơ cự ngạc tại Long đảo cường hoành dưới thực lực, toàn bộ vẫn lạc. Đến tận đây, Ngạc Thiên Me Nơ cự ngạc gia tộc xem như tại Tinh La Hải vực hoàn toàn biến mất. Trọng Thủy Hắc Long lần này trở lại, có lẽ tại Long đảo ở lại một thời gian ngắn gặp chiến đấu hoàn tất. Long Hoàng mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn Trọng Thủy Hắc Long. Hòa Á nói, bất quá Trọng Thủy Hắc Long thì là nhìn xem thiên quân. Hiển nhiên mình có thể không thể ở lại Long đảo một thời gian ngắn, còn cần thiên quân định đoạt. Nào nào, Long Hoàng lập tức nhìn ra trong đó mánh khó, vội vàng thành khẩn nhìn qua thiên quân nói ra, thiên quân, không biết ngươi không hề có thời gian hãnh diện đến ta Long đảo đi làm khách, thân thể chấn động mạnh. Thiên quân lo lắng cho mình là thánh linh thân thể tin tức tiết lộ ra ngoài sau lại hội trêu chọc vô tận đuổi giết. Hơn nữa tại Long đảo ở trong, chỉ sợ chính mình không có chút nào đào tẩu khả năng. Bất quá tên đã trên dây không thể không. Thiên quân hoàn toàn không có lý do gì cự tuyệt Long Hoàng mời. Xe đến trước núi ác có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Lập tức thiên quân cũng không thể bận tâm nhiều như vậy, liền vội vàng khom người nói ra, cung kính không bằng tuân mệnh. Cho Long Hoàng tiền bối thêm phiền toái, bảo mã cũng là y theo thiên quân bộ dạng hướng Long Hoàng khom người. Bảo vệ lúc thì là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Ha ha, không phiền toái. Nghĩ đến chúng ta Long đảo đã rất nhiều năm không có nhân loại tiến đến làm khách rồi. Đi vung tay lên, Long Hoàng trực tiếp mang theo thiên quân, bảo vệ lúc cùng với bảo mã thuấn di đến Long trên đảo. Vừa mới đặt chân tại Long trên đảo, thiên quân liền cảm giác được tại đây linh khí toát lên dị thường. Hơn nữa tại to như vậy Long đảo bốn phía, toàn bộ hiện đầy đủ loại lợi hại cấm chế. Đây cũng là Long tộc tại Tinh La Hải vực phía trên trôi đi rất khó bị hiện nguyên nhân chỗ. Thần niệm bốn phà, thiên quân hoảng sợ phát hiện, chính mình thần niệm vậy mà không cách nào hiện cái này toàn bộ Long đảo diện tích. Phải biết rằng, lúc này hắn thần niệm ít nhất cũng có thể bao phủ gần 10 vạn dặm tả hữu khoảng cách. Đây cũng chính là nói cái này Long đảo chí ít có lấy đem gần 100 vạn dặm tả hữu khoảng cách. Chú ý tới thiên quân trên mặt thần sắc biến hóa, Long Hoàng mỉm cười, trực tiếp cho thiên quân hành động khởi xướng ngôn viên nói, Long đảo chính là ta Long tộc lập mệnh chi bản. Có phương viên gần ngàn vạn dặm tả hữu khoảng cách, trong lúc này ở lại toàn bộ là ta Long tộc tộc nhân, tổng cộng có gần 10 vạn chi chúng. Bất quá đó cũng không phải ta Long đảo toàn bộ lực lượng, có rất nhiều thực lực đạt đến thần đế cấp cao thủ đều đã đi ra Long đảo đến thần giới các nơi đi lịch lãm rèn luyện rồi. Ác hẳn là nếu không có hư tiền bối cũng là đạt đến thần đế cảnh giới mới đến phương núi đảo hay sao? Thiên quân kinh nghi mà hỏi. Gặp thiên quân vậy mà biết rõ nếu không có hư đại danh. Long Hoàng vốn là cả kinh. Lập tức liền mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo nói đúng vậy. Nếu không có hư tiểu tử kia tại ta Long đảo xem như so sánh gần phía trước cao thủ. Từ khi thực lực đạt đến thần đế kỳ về sau một mực dừng lại tại phương núi đảo. Nhưng hắn là một chỉ ngũ trảo kim long. Tại ta toàn bộ trong thần giới. Cũng chỉ có hắn một chỉ ngũ trảo kim long. Cùng trọng thủy hắc long đồng dạng. Bọn họ đều là biến dị thần thú. Long Hoàng, từ nay về sau, chúng ta Long đảo tự không chỉ một chỉ ngũ trảo kim long rồi. Lại xuất hiện một chỉ bảo vệ lúc mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn Long Hoàng nói ra. Mà Long Hoàng đang nghe nói lại ra một chỉ ngũ trảo kim long thời điểm. Toàn bộ kinh, lập tức liền đình chỉ tiến lên bước chân. Vẻ mặt không dám tin nhìn xem bảo vệ lúc hỏi lại ra một chỉ. Là ai? Hắn bây giờ đang ở đâu? Liên tiếp vấn đề theo Long Hoàng trong miệng thốt ra. Hắn lúc này ngược lại là hoàn toàn mất hết trước khi trấn định. Lộ ra dị thường hưng phấn. Hắc hắc! Cái con kia đi ra ngũ trảo kim long chính là ta tứ ca. Là theo ta đại ca cùng một chỗ phi thăng đi tới nơi này thần giới. Trước khi chúng ta tại phương núi đảo dừng lại một thời gian ngắn. Nếu không có hư thấy được ta tứ ca về sau. Không nên đưa hắn giữ ở bên người. Nói cái gì chờ thực lực của hắn đạt đến thần đế về sau lại để cho hắn một mình lưu lạc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 506. Cập nhật lúc 2.12.121.019.59.53 số lượng từ 6.569. Bảo vệ lúc nói một hơi xuống. Long Hoàng đang nghe đi ra cái kia chỉ ngũ trảo kim long dĩ nhiên là thiên quân tứ đệ thời điểm cả người lại là chấn động. Không dám tin nhìn xem thiên quân. Không rõ vì cái gì những này Long đảo anh tài cả đám đều cùng hắn có liên lạc tấu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương tiết do bạn trên mạng thượng truyền. Lập tức liền thấy hắn thật sâu thở phào nhẹ nhõm nói ra vậy là tốt rồi. Đi theo nếu không có hư tiểu tử kia bên người. Ta cũng yên lòng nhiều hơn. Dù sao thực lực của hắn tại thần giới không có mấy người có thể địch nổi. Hơn nữa hắn cũng là ngũ trảo kim long. Lẫn nhau tầm đó có lẽ có rất nhiều cộng đồng chỗ. Có thể lớn nhất hạn độ tăng thực lực lên. Đúng rồi thiên quân. Đi. Đến ta Long cung đi xem. Lúc này đây. Ta có thể muốn hảo hảo khoản đãi ngươi cái này khách quý. Thiên quân biết rõ. Long Hoàng đối với chính mình khách khí như thế đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì bảo vệ lúc cùng với pha rác. Bất quá hắn vẫn là vẻ mặt cười nhạt theo sát tại Long Hoàng sau lưng. Hướng Long cung đi tới. Long đảo cùng thần giới hạt tâm lĩnh vực không có gì bất đồng. Chỉ có điều tại đây tận tất cả đều là Long tộc. Hơn nữa chỉnh thể thực lực đã đến một cái lại để cho thần giới hạt tâm lĩnh vực đều xấu hổ tình trạng. Tùy tiện tìm mấy người. Đều là thần vương kỳ đã ngoài thực lực. Có thể nghĩ. Nếu như Long đảo muốn đi chiếm lấy thần giới hạt tâm lĩnh vực. Tuyệt đối dễ dàng. Bất quá cũng may Long đảo đối ngoại mặt cũng không có gì hứng thú. Chỉ là an phận thủ thường dừng lại tại Long đảo. Khống chế được toàn bộ Tinh La hải vực. Một lát thời gian về sau. Thiên quân mấy người đi theo Long Hoàng liền đi tới Long cung. Không thể không nói Long cung vàng son lộng lẫy xa xa vượt qua thiên quân mấy người nhận thức. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy cái kia một tòa màu vàng kim ốm ánh cung điện như khảm tại trên mặt tuyết đồng dạng. Tọa lạc tại trong bụi cây cung điện, lộ ra nguyên một đám ngói lưu ly đỉnh, đúng như một tòa kim sắc hòn đảo. Hoa lệ lầu các bị hoa thanh trì nước ao vần quanh, lục bình đầy đất, biết lục mà trong vắt cái kia mái cong bên trên hai cái lông kim lân kim giáp, rất sống động, giống như dục bay lên không bay đi. Thật lớn một tòa cung điện tựa như kiến trúc vàng ôm ánh ngói lưu ly, dưới ánh mặt trời lóng lánh lấy chói mắt hào quang. Tại xanh thẳng dưới bầu trời Tử Cấm Thành, cái kia màu vàng kim ôm ánh ngói lưu ly trọng mái hiên nhà đỉnh điện lộ ra đặc biệt huy hoàng, tốt khổng lồ khí thế. Không hổ là Long cung, trong lúc nhất thời thiên quân kìm lòng không được đứng lặng tại Long cung phía trước, vẻ mặt cảm thán nói: đúng lúc này, Long tộc đại trưởng lão Long Thụy cùng nhị trưởng lão Long Hàm như là một đạo lưu quang đi tới Long Hoàng bên người. Đang nhìn đến Long Hoàng vậy mà tự mình dẫn đầu thiên quân mấy người ngâm nga thưởng thức cái này Long đảo phong quan lúc, trong mắt dần hiện ra chênh lệch thần sắc kinh ngạc. Bất quá chỉ là trong nháy mắt, lập tức liền gặp đại trưởng lão cung kính đối với Long Hoàng nói ra: đại ca, Mê Nơ cự ngạc tộc đàn sở hữu tất cả toàn bộ đều dùng trảm trừ, không có lưu một cái người sống. Nương, chuyện này ta đã biết, hai người các ngươi phân phó xuống dưới. Buổi tối hôm nay ta muốn mở tiệc chiêu đãi hai vị này khách quý, hoan nghênh bọn hắn đi vào Long đảo, xem như cho bọn hắn mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Long Hoàng thản nhiên nói, tự hồ căn bản sẽ không đem Mê Nơ cự ngạc tột đàn để vào mắt. Là đại ca Long Thụy cùng Long Hàm do dự một chút, bất quá lập tức liền thối lui. Đối với Long Hoàng mệnh lệnh, bọn họ là cho tới bây giờ cũng không dám nghịch, bất quá hai người đều là trong lòng còn có nghi hoặc. Không rõ Bạch Long Hoàng vì sao như thế coi trọng trước mắt cái này hai cái không chi khách là dạ. Thiên quân huynh đệ ba người đã đi tới Long trong nội cung, trong Long tộc Long Hoàng cùng với có thể nói mà vượt lời nói 10 đại trưởng lão toàn bộ đều đứng hàng trong đó. Trân châu mã não mắt mèo, bồ đào rượu ngon chén dạ quan, từng kiện kỳ trân dị bảo tất cả đều hiện ra ở Long trong nội cung. Thấy thiên quân cùng bảo mã là hoa mắt, không kịp nhìn cái này cũng khiến cho bọn hắn dưới đáy lòng không ngừng cảm thán: cái này Long đảo không hổ là giàu có nhất địa phương, một ít tại thần giới xem ra là kỳ trân dị bảo đồ vật, ở chỗ này vậy mà đã thành bài trí. Gặp nên đến chi nhân toàn bộ đều trang nghiêm ngồi ở đại điện hai bên, Long Hoàng vẽ mặt mỉm cười nâng chén nói ra: hôm nay trọng thủy Hắc Long bảo vệ lúc vinh quy ta Long đảo, lúc này ta đại biểu toàn bộ Long đảo hoan nghênh hắn trở lại. Long Thụy, đợi tí nữa hướng toàn bộ Tinh La Hải vực ban bố mệnh lệnh, tự nói trọng thủy Hắc Long quay về ta Long đảo, phàm là dám đối với hắn có ý đồ người, đồng đều dùng ta Long đảo danh nghĩa giết không tha đến. Hoan nghênh trọng thủy Hắc Long trở về, chúng ta cạn ly uống một hơi cạn sạc, nếm lấy Long đảo chỉ mới có đứt rượu ngon. Tuy nhiên không kịp chính mình chỗ nhưỡng đi ra nữ nhi hồng, nhưng vẫn là có một phong vị khác. Gặp tất cả mọi người là hào khí đứt ẩm hết rượu về sau, một bên xa hoa thị nữ liền tranh thủ mọi người rượu trước đầy, lập tức ôm kim lóng lánh bầu rượu đứng yên lui qua một bên, mặt mũi tràn đầy cười nhạt nhìn qua mọi người: chén thứ hai này rượu ta đại biểu Long đảo sở hữu tất cả con dân hoan nghênh thiên quân đến đây làm khách. Trọng Thủy Hắc Long may mắn mà có ngươi chiếu cố. Nếu không, hiện tại khả năng vẫn còn hắc ám đầm lầy chịu khổ, có chút cảm thấy có chút kinh ngạc. Thiên quân không có ngờ tới cái này Long Hoàng vậy mà cho mình mời rượu. Có chút thụ sủng nhược kinh. Vội vàng cùng Bảo Mã giơ lên chén rượu đứng lập. Kinh sợ nói Long Hoàng cùng với chúng vị tiền bối quá nể tình rồi. Ta Thiên quân cùng với ta ngủ để trước làm vi kính. Nói xong Thiên quân cùng Bảo Mã trực tiếp uống một hơi cạn sạc. Long Hoàng gặp Thiên quân một phen ngôn từ thì là thỏa mãn nhẹ gật đầu. Lập tức cùng Long tộc 10 đại trưởng lão cũng đều là uống một hơi cạn sạc. Nói chuyện phím một lát, Thiên quân chú ý tới 10 đại trưởng lão tự hồ đối với Long Hoàng như thế lý đại chính mình phi thường không phục. Cả đám đều buồn bực không tiếng hừ lạnh. Bất quá Thiên quân ngược lại sẽ không để ý, vẻ mặt bình tĩnh, nhìn không chớp mắt đánh giá xa hoa Long cung. Nhưng mà vừa lúc này, Long Hoàng lần nữa nâng chén mà lên, vẻ mặt kích động nói 10 đại trưởng lão hôm nay đều lúc này, ta chỉ điểm các ngươi tuyên bố một kiện việc vui. Cái kia tự là chúng ta Long đảo từ nay về sau, ngoại trừ nếu không có hư bên ngoài, lại thêm một đầu ngũ trảo kim long. Cái kia chính là pha rác, cũng chính là vị này thiên quân huynh đệ tứ đệ. Cái gì? Ngũ trảo kim long, thiên quân huynh đệ? Trong lúc nhất thời, phía dưới 10 đại trưởng lão như là tạc mở nồi, xôn xao nghị luận. Ngũ trảo kim long chính là biến dị thần thú. Phải biết rằng cấp biến dị thần thú là phi thường hiếm thấy. Một khi xuất hiện, chỉ cần tu luyện đến nhất định được cấp độ, thực lực đều dị thường khủng bố. Bất quá lại để cho cái này 10 đại trưởng lão ngoài ý muốn chính là đến ngũ trảo kim long cùng với trọng thủy hắc long vì cái gì đều cam nguyện thần phục trước mắt cái này xem cũng người chẳng ra gì loại. Bất quá cái này cũng gián tiếp nói rõ nay Zrom Hoàng coi trọng cái này không chi khách nguyên nhân. Dù sao long trên đảo hai đại biến dị thần thú đều cùng hắn kéo tới bên trên quan hệ. Đại ca, ngươi nói cái này lại đi ra một chỉ ngũ trảo kim long, hắn hiện tại ở địa phương nào? Đại trưởng lão Long Thụy mãn mặt kích động nhìn Long Hoàng nói ra, mỉm cười. Long Hoàng nhạc âm thanh nói hắn hiện tại đang tại cùng nếu không có hư cùng một chỗ, ngay tại phương núi đảo. Chờ có thời gian, chúng ta cùng đi nhìn xem. Dù sao hắn là chúng ta Long đảo con dân, còn không có đợi đến pha rác đồng ý, Long Hoàng trực tiếp chấp nhận pha rác tự là Long đảo một phần tử. Bất quá cái này đối với pha rác mà nói là trăm điều lợi mà không một điều hại. Dù sao Long đảo có như thế thực lực cường đại, rất nhiều người muốn nhờ vả chút quan hệ đều trèo không bên trên. Mọi người ở đây đều đồng loạt kích động. Lúc thức dậy không có người chú ý tới một bên thiên quân mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, khí thế trên người không ngừng ở tăng vọt. Năm màu vầng sáng trực tiếp đem hắn quanh thân bao phủ bỗng dương. Long Hoàng kinh ngạc nhìn thiên quân liếc, lập tức không dám tin nói ồ. Thiên quân hắn lại muốn đột phá, lời này vừa nói ra ánh mắt mọi người toàn bộ đều chầm chầm vào thiên quân nhìn xem. Trong mắt đều là khiếp sợ thần sắc. Vừa mới hắn rõ ràng còn chuyện trò vui vẻ, một lát sau thậm chí có đột phá dấu hiệu. Cái này quá không thể tưởng tượng. Đều ngốc tại nguyên chỗ không muốn quấy rầy thiên quân, Long Hoàng trực tiếp đứng dậy thò tay véo động một cái linh quyết đánh vào thiên quân bốn phía xem như thay hắn hộ pháp. Đồng thời mệnh lệnh 10 đại trưởng lão tại chỗ bất động, cho hắn sáng tạo hài lòng hoàn cảnh. Trong lúc nhất thời, thiên quân bản năng ngay tại chỗ bàn ngồi. trên người ngũ thải quang hoa đại thịnh, như là liệt nhật. Bốn phía thần linh chi khí cũng như cùng đã bị dẫn dắt, điên cuồng hướng thiên quân trên người hội tụ đi qua. Một cái năm màu màn hào quang trực tiếp đem thiên quân cả người hoàn toàn bao khỏa, như là mua dây buộc mình. Bất quá có đột phá kinh nghiệm, mọi người ở đây đều minh bạch, đây là muốn đột phá đạt tới thần vương cảnh giới dấu hiệu. Thay đổi bất ngờ, một cổ cuồng bạo năng lượng không ngừng vây quanh thiên quân tùy ý vần quanh, trực tiếp khiến cho vốn là chỉnh tề long cung hỗn loạn. Bất quá mọi người ở đây đều là không có để ở trong lòng, hơn 10 ánh mắt tất cả đều nhìn chằm chằm thiên quân nhìn xem. Một nén nhang thời gian qua đi, thiên quân trên người vầng sáng mới chậm rãi tán đi, thật sâu thở phào nhẹ nhõm. Chỉ thấy thiên quân một đôi điện mục rồi đột nhiên mở ra, đến một cổ mắt thường có thể thấy được kim quang bắn đi ra. Thẳng thấy mọi người ở đây đều là lòng còn sợ hãi, nhìn qua mất trật tự không chịu nổi long cung, thiên quân có chút áy náy nói, không có ý tứ long hoàng tiền bối, cho ngươi thêm phiền toái. Không nghĩ tới a, ngươi vậy mà đột phá được như vậy không có dấu hiệu. Người bình thường đột phá hoặc là ở tu luyện trạng thái, hoặc là ở sống còn chi tế. Ngươi lại tại nói chuyện trong vậy mà có thể đột phá, thật là làm cho ta lớn rồi kiến thức thiên quân. Nếu như ta đoán không sai, ngươi bây giờ có lẽ đạt đến thần vương sơ kỳ cảnh giới, nhưng là vì cái gì ta một mực nhìn không thấu ngươi tu vi? Không chút phật lòng, long cung khiến cho mất trật tự long hoàng căn bản sẽ không để ở trong lòng. Hắn coi trọng chính là vì cái gì thiên quân lúc này chỉ có thần vương sơ kỳ cảnh giới chính mình nhưng vẫn nhìn không thấu hắn tu vi. Đúng vậy, ta là vừa vặn đột phá đạt tới thần vương sơ kỳ cảnh giới. Kỳ thật trước khi ta một mực tự ở vào cổ thần hậu kỳ cảnh giới, chỉ kém một tia có thể đột phá đạt tới thần vương. Vừa vặn có chỗ lĩnh ngộ, cho nên mới đột phá. Về phần tiền bối vì cái gì nhìn không thấu của ta tu vi, thực không dám đấu diêm. Ta có một kiện có thể che giấu khí tức pháp bảo long hoàng, nào biết đâu rằng thiên quân có thể vẫn có một cái phân thân tại thiên long cảnh trong không biết ngày đêm tu luyện. Bất quá tại thiên quân nâng lên che giấu khí tức pháp bảo thời điểm, long hoàng liền rất có thêm ý nhẹ gật đầu. Có thể làm cho hắn đều nhìn không thấu tu vi, như vậy cái này có thể che giấu khí tức pháp bảo ít nhất tại thực linh khí cấp bậc, có thể đột phá đạt tới thần vương cảnh giới. Mặc dù tại thiên quân trong dự liệu, nhưng là rồi đột nhiên đã đến, hãy để cho thiên quân mừng rỡ không thôi. Đây cũng chính là nói hắn đem có thể trở về đến ẩn tinh đi lên vốn liếng. Việc cấp bách là mau chóng tìm được ẩn tinh chỗ, sau đó lại trở về. Nghĩ tới đây, nhìn một cái long hoàng, thiên quân biết rõ, dùng long hoàng lịch duyệt, nói không chừng đã biết rõ ẩn tinh chỗ, không có nghĩ tới đây. Thiên quân liền vội vàng hỏi long hoàng tiền bối, không biết ngươi có biết hay không có một cái tên là ẩn tinh chỗ. Có chút cảm thấy kinh ngạc, long hoàng kinh ngạc nhìn xem thiên quân liền vội vàng hỏi ẩn tinh. Ta tại thần giới sinh sống trăm triệu năm, chưa từng có nghe nói qua ẩn tinh tồn tại. Bất quá không gian vũ trụ nội ánh sao sáng là nhiều biết bao nhiêu, ta không có nghe nói cũng là tại hợp tình lý thực lực đạt đến thần vương chi cảnh liền có thể đến không gian vũ trụ thành thạo đi. Ngươi đến không gian vũ trụ trong có thể nghe ngóng thoáng một phát, nói không chừng có ít người nghe nói qua cũng không nhất định. Có chút cảm thấy có chút thất vọng, Thiên Quân không có ngờ tới liền Long Hoàng vậy mà cũng không biết ẩn tinh chỗ. Bất quá lập tức hắn liền bình thường trở lại. Nếu như ẩn tinh bị thần giới mọi người biết, tuyệt đối sẽ khiến cho hỗn loạn. Huống chi Thiên rỗi rảnh tử từng nói qua, ẩn tinh chỉ có chính mình một người mới có thể đi vào. Những người khác bất kể là ai không có chính mình cho phép còn không thể nào vào được. Hôm nay Thiên Cơ biến đệ tứ cảnh giới Thái Thượng Vô Cực đã hoàn toàn lĩnh ngộ. Thiên Quân phân thân liền bắt đầu lĩnh ngộ cái thứ năm cảnh giới hỗn độn vô cực. Chỉ cần đem cái này cái thứ năm cảnh giới hỗn độn vô cực lĩnh ngộ, như vậy Thiên Quân liền có thể trực tiếp bước qua thần đế cảnh giới đến thánh nhân cảnh giới trong lúc này một đạo khảm. Có thể nhảy lên đạt tới thánh thần cảnh giới. Đây cũng chính là nói chỉ cần hắn lĩnh ngộ hỗn độn vô cực, có thể thoáng cái nhảy qua thần đế chi cảnh, thánh nhân chi cảnh, trực tiếp đạt tới thánh thần chi cảnh. Lập tức Long Hoàng cùng với Thiên Quân Thiên Nam Biển Bắc hàn huyên một hồi. Yến hội liền qua loa đã xong. Thiên Quân cùng Bảo Mã được an bài tại Long Cung một chỗ xa hoa khách quý trong phòng. Có chứ độc lập đình viện lúc này. Thiên Quân, Bảo Mã cùng bảo vệ lúc ba người đều vây quanh trong đình viện một trương bàn đá ngồi xuống. Chỉ thấy bảo vệ lúc vẻ mặt khẩn trương nhìn xem theo gió hỏi đại ca ngươi quyết định ngày mai sẽ ly khai Long đảo. Nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Theo gió tràn ngập hướng tới nói chúng ta tới đến Long đảo đã không sai biệt lắm gần nửa tháng tả hữu thời gian. Hơn nữa ta thực lực bây giờ đã đạt đến thần vương cảnh giới. Trở lại ẩn tinh bên trên sự tình không thể kéo dài được nữa. Lập tức Thiên Quân như là nghĩ tới điều gì nhìn xem bảo vệ lúc nói ra lão lục ta biết rõ các ngươi trăm triệu năm rốt cục về tới Long đảo. Ngươi trong khoảng thời gian này có thể ở lại Long trên đảo. Chờ ta theo ẩn tinh bên trên sau khi trở về, có thể lại tới tìm ngươi. Không đại ca, đã nói chúng ta muốn cùng một chỗ cùng sinh tử chung hoạn loạn, ngươi trở lại ẩn tinh coi trọng ta làm sao có thể không cùng ngươi cùng một chỗ rồi. Đêm nay ta tự cùng Long Hoàng nói một chút. Ta muốn cùng đi với ngươi. Cùng lắm thì ta lại lần nữa thoát ly Long đảo. Huống chi thực lực của ta hiện tại đã đạt đến thần đế trung kỳ cảnh giới. Hắn không có lý do gì đến hạn chế của ta tự do bảo vệ lúc vẻ mặt kiên quyết nói. Ngữ khí không để cho đưa hay không. Có chút lắc đầu Thiên Quân nhưng lại không có nói cái gì nữa. Hôm sau ngày mới mông mông sáng Thiên Quân một chuyến ba người liền chạy tới Long đảo biên giới chỗ. Theo sát tại phía sau bọn họ thì còn lại là Long Hoàng cùng với Long đảo 10 đại trưởng lão. Tại bảo vệ lúc một phen tận tình khuyên bảo an ủi xuống, Long Hoàng rốt cục đã đáp ứng lại để cho hắn đi theo Thiên Quân ly khai. Tiền bối, Tống Quân Thiên Lý, cuối cùng có từ biệt các ngươi hay vẫn là sẽ đưa đến nơi đây coi như xong. Trong khoảng thời gian này nhiều có đã quấy rầy, như nếu có cái gì vãn bối làm không đủ địa phương tốt, mong rằng tiền bối nhiều hơn thông cảm. Thiên Quân khom người cung kính đối với Long Hoàng nói ra ngôn từ thành khẩn thân thiết, tự nhiên hào phóng. Ha ha, Thiên Quân, không cần quá khách khí. Cái này là của ta đưa Tinh Châu. Ngươi lưu lại ngươi linh hồn ấn ký, để về sau tốt liên hệ. Long Hoàng mỉm cười, thò tay một trương, một cái đưa Tinh Châu liền ra hiện tại lòng bàn tay của hắn. Gặp Long Hoàng như thế, Thiên Quân cũng liền tranh thủ chính mình đưa Tinh Châu đem ra cung kính đưa tới Long Hoàng trong tay. Lẫn nhau tầm đó trao đổi phương thức liên lạc. Thiên Quân, về sau có thời gian đi ra ta Long đảo đến đi dạo, chúng ta Long đảo tùy thời đều hoan nghênh ngươi đến. Ha ha, nhất định không có dáng vẻ kịch cỡm. Thiên quân hào khí đích nói ra. Từ biệt Long Hoàng về sau, thiên quân mấy người trực tiếp xuất hiện tại Tinh La Hải vực phía trên. Mà Long Đạo thì là nhanh chóng ở mấy người trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Lại để cho người hô to ngạc nhiên. Đại ca, chúng ta bây giờ đến địa phương nào đây? Bảo Mã vẻ mặt mờ mịt nhìn xem thiên quân hỏi. Ẩn tinh ở địa phương nào liền Long Hoàng cũng không biết. Chỉ sợ cũng chỉ có thiên rỗi rảnh tử tiền bối đã biết. Chúng ta trước hết đến không gian vũ trụ đi nói sau. Lão Lục, không gian vũ trụ như thế nào đi? Ngươi nên biết. Thiên quân nhìn về phía bảo vệ lúc ta cả giận nói. Nương, cái gọi là không gian vũ trụ tự là thoát ly thần giới trói buộc. Ta biết rõ cái này Tinh La Hải vực một nơi thì có một cái lối đi. Nó cũng là thông qua truyền tống pháp trận đến truyền tống nói xong bảo vệ lúc liền đem trước đi ở phía trước. Mà thiên quân cùng bảo mã thì là theo sát sau lưng của hắn suốt một ngày qua đi. Tại bảo vệ lúc dưới sự dẫn dắt, thiên quân ba người rốt cục đi tới một cái hoang vu trên đảo nhỏ. Bảo vệ lúc mặt mũi tràn đầy hưng phấn đi ở phía trước. Vừa đi vừa nói trên cái đảo này thì có một cái đi thông không gian vũ trụ bên trong truyền tống trận. Bất quá mỗi người cần 100 khỏa thượng phẩm tinh thạch. 100 khỏa thượng phẩm tinh thạch đối với thiên quân mà nói cũng không phải cái gì toàn cục một. Dù sao lúc trước hắn tại Võ Uy thành thế nhưng mà hung hăng làm thịt một khoản tiền lớn đầu nhập vào 300 khối thượng phẩm tinh thạch tại truyền tống trận về sau. Thiên quân, bảo mã cùng với bảo vệ lúc ba người vội vàng chui vào trong truyền tống trận. Lập tức, một hồi gió nổi mây phun, tinh thần biến huyễn, đầu ván mắt hoa về sau. Thiên quân ba người liền xuất hiện tại không gian vũ trụ bên trong lần đầu tiên chứng kiến không gian vũ trụ lúc. Thiên quân cùng với bảo mã đều hơi hơi cảm thấy kinh ngạc. Bốn phía đen kịt một mảnh. Chỉ có trong nháy mắt ánh sao sáng như là trong ngày mùa hè đom đóm. Không ngừng ở thoáng hiện. Rất là mỹ diệu. Lão Lục, cái này là không gian vũ trụ. Quá mỹ diệu, thiên quân có chút cảm thán nói. Nương, đại ca ngươi xem. Cái kia hào quang so sánh thịnh. Hơn nữa thể tích lớn nhất một ngôi sao tinh. Liền là chúng ta vừa mới tới thần giới. Toàn bộ không gian vũ trụ. Chỉ có thần giới thần linh chi khí là nhất thịnh. Còn lại sở hữu tất cả tinh cầu thần linh chi khí thêm. Cũng là không có thần giới hạt tâm trong lĩnh vực toát lên theo bảo vệ lúc chỗ chỉ phương hướng nhìn sang. Chỉ thấy một khỏa to như cối xay ánh sao sáng treo ở trên bầu trời. Lóe ra hào quang bảy màu. Tại đây nước sơn đen như mực không gian vũ trụ ở trong. Lộ ra dị thường chướng mắt. Nhưng mà đúng lúc này. Một cái thương u thanh âm như là theo hồng hoang trong thế giới truyền tới. Tràn đầy vui mừng nói thiên quân. Ngươi quả nhiên không có để cho ta thất vọng. Rốt cục đạt đến thần vương chi cảnh thân thể chấn động mạnh. Cái thanh âm này đối với thiên quân thật sự mà nói là quá quen thuộc. Cùng nhau đi tới. May mắn mà có cái thanh âm này chỉ đạo. Nếu không, chính mình căn bản không rõ là chuyện gì xảy ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 507. Cập nhật lúc 2.12.121.019.59.55 số lượng từ 6.297. Vạn bối thiên quân bái kiến thiên rỗi rảnh tử tiền bối. Đọc tiểu thuyết nhanh nhất thiên quân cung kính nói. Bảo mã cùng bảo vệ lúc còn chưa kịp minh bạch đã sinh cái gì sự tình. Bất quá đang nghe Thiên Rỗi Rảnh Tử ba chữ kia thời điểm, tất cả đều trì trệ. Lập tức cũng như Thiên Quân như vậy khom mình hành lễ. Thiên Quân đã sớm cùng Bảo Mã cùng với bảo vệ lúc bọn người nhắc tới hôm khác Rỗi Rảnh Tử. Biết rõ hắn chính là một cái vượt qua thần đế cảnh giới tồn tại. Hơn nữa cùng nhau đi tới đưa cho Thiên Quân không ít trợ giúp. Cho nên đều là tương đương kính trọng. Ha ha! Hỗn độn giới từ biệt. Chúng ta lại gặp mặt. Thiên Quân không gian một hồi hỗn loạn. Bỗng dưng, một cái áo xám lão giả trống rỗng xuất hiện tại Thiên Quân ba người trước mặt. Một thân xuất trần thoát tục khí thế. Thình lình đúng là Thiên Quân biết rõ Thiên Rỗi Rảnh Tử. Tốt rồi. Không cần đa lễ rồi. Chắc hẳn ngươi đã biết rõ ta lần này tới tìm ngươi nguyên nhân. Hai tay có chút bên trên giơ lên. Tại Thiên Rỗi Rảnh Tử thực lực cường đại trước mặt xuống. Thiên Quân, Bảo Mã cùng với bảo vệ lúc ba người đều là không thể kháng cự đứng thẳng đứng người dậy. Bảo vệ lúc là vẻ mặt hoảng sợ. Thực lực của mình đã đạt đến thần đế trung kỳ rồi. Không nghĩ tới hôm nay Rỗi Rảnh Tử vậy mà không cần tốn nhiều sức liền đã khống chế chính mình. Nếu muốn đối với chính mình bất lợi, chỉ sợ cũng gần kề chỉ cần một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Thò tay đất bằng về phía trước một vòng. Lập tức, chỉ thấy tại Thiên Rỗi Rảnh Tử trước mặt trống rỗng xuất hiện một cái bàn đá cùng với bốn cái ghế. Đồng thời Thiên Rỗi Rảnh Tử tại chính mình bốn phía 10 dặm ở trong phạm vi bố trí lấy một ít trận pháp cùng với một ít cấm chế. Phòng người cùng Thiên Quân nói chuyện tiết lộ. Tốt rồi. Không muốn câu thúc. Đều ngồi Thiên Quân. Có vấn đề gì ngươi cho dù hỏi. Chỉ cần ta biết rõ, ta sẽ từng cái trả lời ngươi. Vẻ mặt mỉm cười nhìn Thiên Quân, Thiên Rỗi Rảnh Tử cho người cảm giác thẳng như là một cái hiền lành được lão giả, lại để cho Thiên Quân mấy người cảm giác giống như là cùng thân nhân của mình tại nói chuyện. Sửa sang lại hạ tâm tình của mình. Chỉ thấy Thiên Quân mặt mũi tràn đầy kích động nói, tiền bối, ẩn tinh đến cùng ở địa phương nào? Vì cái gì liền Long Hoàng cũng không biết. Đi thẳng vào vấn đề, Thiên Quân không có bất kỳ quanh co lòng vòng. Ẩn tinh vị trí, chỉ sợ tại toàn bộ thần giới ở trong, chỉ có ba người biết rõ. Một cái là cái vũ trụ này trưởng khống giả Hồng Mông. Mặt khác một cái là Huyền Cơ Chữ. Đệ tam cái chính là ta. Hồng Mông cùng Huyền Cơ Chữ từ lúc trăm triệu năm trước cũng đã vẫn lạc, mà ta là duy nhất biết rõ ẩn tinh chỗ vị trí người. Thiên Quân, ngươi có phải hay không một mực kinh nghi thân phận của ta? Theo hỗn độn giới đến thần giới, ta một mực ở bên cạnh ngươi. Nhàn nhạt nhẹ gật đầu, Thiên Quân không có bất kỳ che giấu nào nói, xác thực. Tại hỗn độn giới thời điểm ta cũng đã cảm thấy tiền bối không đơn giản. Nghĩ đến ngươi là thần giới chi nhân. Nhưng đã đến thần giới về sau ta mới hiện. Ngươi căn vốn cũng không phải là người bình thường. Lần trước ta kiến thức thực lực của ngươi, chỉ sợ tiền bối ngươi muốn chém sát thần đế hậu kỳ cao thủ. Chỉ cần một cái ý niệm cũng đã đủ rồi. Mỉm cười, Thiên Rỗi Rảnh Tử hơi tán thưởng nhìn xem Thiên Quân. Mặt mũi tràn đầy vui mừng nói, ngươi nói không sai, thực lực của ta nếu muốn giết một cái thần đế hậu kỳ cao thủ, chỉ cần một cái ý niệm như vậy đủ rồi. Thực không dám đấu diêm. Ta thực lực bây giờ đã đạt đến thánh thần chi cảnh. Ta sợ dĩ sẽ xuất hiện tại hỗn độn giới. Cái kia tất cả đều là bởi vì ngươi. Ta một đường chú ý của ngươi phát triển. Theo ngươi tới đến tu chân giới cho tới bây giờ có chút cảm thấy có chút kinh ngạc. Thiên quân không có ngờ tới hôm nay rỗi rảnh tự dĩ nhiên thẳng đến nhìn mình chầm chầm phát triển. Khó trách hắn biết rõ chính mình hết thảy. Trăm triệu năm trước hỗn độn giới đại chiến, Hồng Mông cùng Huyền Cơ chữ lần lượt vẫn lạc. Toàn bộ vũ trụ một mảnh hỗn loạn. Trước có kẻ thù bên ngoài sát hồ đồ trước đến tập kích. Về sau Quy Khư mang theo hỗn độn giới chỉ vẹn vẹn có mấy người cao thủ lâm chiến đào ngũ khiến Hồng Mông vẫn lạc. Mà thần giới cũng tại Quy Khư bọn người dưới sự khống chế chém giết vốn có lục đại thần đế cao thủ. Mà chuyện biến thành là hôm nay lục đại thần đế. Năm đó thời điểm, ta chỉ là một cái thánh nhân cảnh giới cao thủ. Hồng Mông đại ca có lẽ là dự kiến đã có chút ít dị biến sắp sửa sinh. Sớm dặn dò tốt hết thảy. Cũng cáo tri ta dù cho lần này hắn đã thất bại cũng sẽ không biết hoàn toàn diệt vong. Cuối cùng có một ngày hắn hội Đông Sơn tái khởi. Cũng đúng là như thế. Hắn để cho ta phụ tá ngươi phát triển. Hơn nữa tại thực lực của ngươi đạt đến thần vương chi cảnh về sau cáo tri ngươi ẩn tinh chỗ. Cho ngươi tự mình trở về một chuyến. Dùng được cơ duyên.